Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 905, nhà em bị đe dọa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên cũng biết tiết học này không học được nữa rồi. Dù sao cũng là cậu Mạnh mà, đâu phải giáo viên bình thường nào cũng dám đối phó. Sau khi nhận điện thoại xong thì cũng không quay lại lớp nữa. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Vừa nãy tớ gọi về nhà, mẹ tớ khóc nói với tớ là ba tớ bị người nhà họ Mạnh đến công ty đón đi rồi. Còn tát ba tớ mấy cái nữa, phải làm sao bây giờ? Độ lần này thì Từ Dương Dương cũng được xem đê, như là trải nghiệm cái gì gọi là hoảng sợ rồi. Đến cả ba cô ta cũng bị đánh rồi, vì mình mà bị người ta gọi đi rồi. Bây giờ mình thật sự là gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Mà Lâm Thẳng Nam với Lương Phi lúc này cũng im lặng không nói gì. Rõ ràng bọn họ cũng nhận được điện thoại trong nhà, cảnh cáo rằng đừng có lo chuyện bao. Đồng, dù sao thì chuyện này cũng là Từ Dương Dương đánh người trước. Hơn nữa còn đánh ở trước mặt mọi người trong trường. Có thể nói là một cái tát rất mạnh vào mặt. Sau đó, Mạnh Xuyên với mấy cậu ấm kia lại bị Thẩm Quân Văn với Tử Văn Đào đánh nữa. Mặc dù là Mạnh Xuyên khiêu khích trước, nhưng xét về tổng thể thì phía Từ Dương Dương có hơi đuối lý. Lương Phi cũng không dám can thiệp, cứ ngồi một bên cúi thấp đầu. Tên khốn, thật là chó má kinh tởm mài. Có cô gái bất bình nhìn Lương Phi nói, hiện tại Từ Dương Dương cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến Lương Phi nữa. Dù sao thì cô A cũng đang hoảng sợ mà. Lúc này, ở cửa phòng học có vài sinh viên đến. Trần Khiêm ngước đầu nhìn, là nhóm Thẩm Quân Văn, Hồ Tuệ Bẫn với Tử Văn Đào. Lúc này, sạc mặt bọn họ cũng chẳng đẹp đẽ gì. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Bọn họ đi thẳng vào. Anh Đào, anh Quân Văn, làm sao đây? Nhà em bị đe dọa rồi. Từ Dương Dương vội nói. Từ Văn Đào nhéo vào eo rồi cúi đầu xuống. Hồ Tuệ Mẫn với Thẩm Quân Văn cũng không còn cách nào khác. Khi đó Thẩm Quân Văn cũng là nhất thời bốc đồng. Nhưng chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ khiến Thẩm Quân Văn trả một cái giá rất đắt. Dù sao thì anh ta với Hồ Tuệ Mẫn, cách chương.